Khí vũ trụ, chương 713, khúc bồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 713. Khúc bồng trầm hồ nhưng lại biết rõ hỗn độn chi khí thật sự tại Lam Tiểu Bố trên người. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, hắn tranh thủ thời gian nói ra. Cái kia khúc bồng thực lực đã đến phi thường đáng sợ cấp độ. Tông chủ còn không có bước vào thần vương cảnh. Làm mồi dụ có chút nguy hiểm. Không bằng để cho ta tới làm mồi. Làm cho đồng cáp trưởng lão luồng thứ nhất đánh lén. Người cùng khổ nhược thần vương đợt thứ hai đánh lén. Lam Tiểu Bố ngược lại là rất tán thưởng nhìn thoáng qua trầm hồ. Đây là một cái bạn chí cốt gia hỏa. Bất quá ý nghĩ của hắn cùng trầm hồ hoàn toàn bất đồng. Hắn bên này có hai cái chuẩn thánh. Bên trong một cái hay vẫn là chuẩn thánh hậu kỳ. Tự nhiên là không cần hợp thần cảnh làm luồng thứ nhất đánh lén. Người đây không cần lo lắng. Bất quá mọi người tu vi đều muốn ẩn nấp thoáng một phát. Lâu tiền bối cùng tích sư tỷ đều là chuẩn thánh cảnh giới. Loại cảnh giới này không thể bạo lộ. Bằng không mà nói. Cái kia khúc bồng nói không chừng không dám động thủ. Lam Tiểu Bố lời còn chưa dứt. Trầm hổ cùng khổ nhược thần vương cũng cảm giác được đầu óc ông thoáng một phát. Chuẩn thánh cảnh giới. Còn hai cái chuẩn thánh. Trầm hổ lập tức tự khẳng định Lam Tiểu Bố không có lừa gạt hắn. Lam Tiểu Bố có thể bất động thanh sắc làm cho hắn nhẹ nhõm hợp thần. Thì có tư cách mời đến chuẩn thánh. Nếu như nói trước khi trầm hổ chỉ là muốn lấy cho dù là liều mạng cũng muốn cắn xuống khúc bồng trên người một khối thịt. Vậy bây giờ hắn muốn là như thế nào mới có thể giết chết khúc bồng? Hai cái chuẩn thánh, tăng thêm hai cái hợp thần cảnh. Không giết khúc bồng quả thực là châm chọc. Nếu như cái kia khúc bồng tu luyện tiểu tinh cầu thuật thật sự là lượng kiếp họa nguyên. Chúng ta đây coi như là ẩn nấp tu vi. Chỉ sợ cũng sẽ bị hắn nhìn ra. Lâu Thiêm Hồ trầm giọng nói ra. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Nếu như tăng thêm cái này. Trừ phi hắn chân tu luyện đại tinh cầu thuật. Nếu không ta khẳng định hắn nhìn không ra. Đang khi nói chuyện. Lam Tiểu Bố lấy ra mấy miếng ngọc giản. Đây là vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra ẩn nấp công pháp. Hắn còn mượn nhờ khí vận đạo thụ kèm theo quy tắc thủ đoạn. Hắn cũng không tin khúc bồng còn có thể thấy được. Sùng địch đi ra xa đạo thần tức lâu thời điểm. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy trầm hồ đến cùng phải hay không hợp thần cảnh sự tình. Bất quá hắn rất nhanh tự xác định. Trầm hồ khẳng định khóa nhập hợp thần cảnh. Hắn vừa rồi chỉ là chú ý Lam Tiểu Bố cùng Lam Tiểu Bố mời đến mấy người. Không có chú ý tới trầm hồ. Bây giờ nghĩ lại, trầm hồ tu vi tựa hồ mơ mơ hồ hồ. Cái kia cũng không phải ẩn nấp công pháp nguyên nhân. Không đúng, trầm hồ nhất định là hợp thần thành công rồi. Đây không phải là ẩn nấp công pháp, mà là hắn nhìn không ra trầm hồ cảnh giới. Sùng địch nắm chặt nắm đấm. Hắn thật không ngờ Lam Tiểu Bố hội sớm động thủ. Kết quả bị Lam Tiểu Bố mệnh lệnh quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời đã mất đi đúng mực, trầm hồ có thể bước vào hợp thần cảnh. Chẳng lẽ thật là lần trước Lam Tiểu Bố yêu cầu bọn hắn trùng kích hợp thần thời điểm? Nghĩ đến có lẽ không sai. Nếu như trầm hồ lần kia thất bại, cái kia trong thời gian ngắn tựu không khả năng lần nữa trùng kích hợp thần cảnh. Sùng địch hận không thể lập tức trở về làm cho Lam Tiểu Bố giúp hắn thoáng một phát. Cũng tới trùng kích một lần hợp thần. Bất quá hắn biết rõ. Tại hắn cự tuyệt Lam Tiểu Bố mệnh lệnh. Thậm chí vi phạm chính mình đại đạo lời thề thời điểm. Lam Tiểu Bố tuyệt đối sẽ không giúp hắn rồi. Đáng tiếc. Chính mình tu luyện một cái nguyên hồn đạo thề. Đây chính là một cái chính thức phân thân a. Chỉ là không biết hôm nay lúc gần đi hậu nói lời. Có thể hay không làm cho hắn tránh cho một kiếp này. Sùng địch vừa mới nghĩ tới đây thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được rõ ràng đại đạo quy tắc, tựa hồ sau một khắc hắn có thể bước vào hợp thần cảnh. Nhanh như vậy, sùng địch tỉnh ngộ lại. Hẳn là Trầm Hổ vừa mới bước vào hợp thần cảnh. Hắn trong lúc vô tình cảm nhận được Trầm Hổ trên người hợp thần đạo vận. Tăng thêm hắn không có cam lòng. Lúc này mới đụng chạm đến hợp thần cảnh giới. Giờ khắc này xung địch trong lòng là cuồng hỉ. Tấn cấp hợp thần cảnh hắn sớm tựu chuẩn bị xong. Duy nhất thiếu khuyết đúng là đạo đan. Đã có đạo đan, hắn mới có cơ hội đụng chạm đến hợp thần gông cùm xiềng xích. Không nghĩ tới hắn ngẫu nhiên tới một lần xa đạo thần tức lâu. Rõ ràng làm cho hắn đụng chạm đến hợp thần gông cùm xiềng xích. Sùng địch không còn có tâm tình ở lại Niết Bàn Thần Thành. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian ly khai Niết Bàn Thần Thành đi độ hợp thần lôi kiếp. Nửa buổi về sau, Sùng địch đi vào một chỗ hoang dã chỗ. Hắn cơ hồ cầm ra trên người mình sở hữu thần tinh cùng một nửa tàn phá hạ phẩm thần linh mạch. Sau đó bố trí một cái tụ linh thần trận, để một chu thiên còn không có triệt để chấm dứt. Từng đạo lôi hồ tựu ầm ầm mà xuống. Có thể Sùng địch không còn có nửa điểm mừng rỡ, có chỉ là hoảng sợ. Lôi kiếp rơi xuống về sau, hắn đụng chạm đến hợp thần cảnh giới đạo tắc có lẽ rõ ràng hơn tích mới là. Nhưng này một đạo lôi kiếp rơi xuống, hắn đụng chạm đến hợp thần cảnh giới ngược lại là càng ngày càng mơ hồ. Không đợi hắn kịp phản ứng, đợt thứ hai cùng đợt thứ ba lôi kiếp dĩ nhiên không ngớt rơi xuống. Giờ khắc này không chỉ nói hợp thần cảnh đạo tắc rồi. Sùng địch cảm nhận được chính là một loại tử vong khí tức mang tất cả tới. Sùng địch trong mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Vừa rồi hắn đụng chạm đến hợp thần cảnh. Cái kia chỉ là tâm ma mà thôi. Nguyên nhân là hắn vi phạm với đại đạo lời thề. Tâm ma che mắt tâm trí của hắn. Đây là lôi kiếp muốn mạng của hắn kia mà. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Coi như là vi phạm với đại đạo lời thề. Cái này lôi kiếp cũng không lại nhanh như vậy thì xuống đây đi. Rầm rầm rầm, không ngớt lôi kiếp rơi xuống. Sùng địch tinh tường, đây là thật đại đạo lời thề chi kiếp lôi rồi. Sùng địch cắn răng một cái, dứt khoát đưa ra chính mình nguyên hồn đạo thề. Hắn nguyên hồn đạo thề đã thành hình, tại bị hắn tống xuất đồng thời. Tựu cô đọng ra một cái chân thật tồn tại. Tại nguyên hồn đạo thể bị tống xuất đến đồng thời. Sùng địch thân hình lóe lên. Chạy ra khỏi lôi kiếp phạm vi. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy đạo lôi kiếp cung oanh tại sùng địch nguyên hồn đạo thể phía trên. Sùng địch há mồm phun ra một đạo máu tươi. Mà hắn nguyên hồn đạo thể tại thời khắc này hóa thành cho bụi. Sùng địch thở dài khẩu khí. Khá tốt. Chính mình có một cái nguyên hồn đạo thề. Cái này đại đạo lời thề quả nhiên không thể tùy tiện phát. Nếu như không có nguyên hồn đạo thề, hôm nay hắn tựu triệt để hóa cho rồi. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu còn chưa kết thúc. Một đoàn mây đen lần nữa khóa lại Sùng địch. Sùng địch vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi kiếp cung lần nữa rơi xuống. Tử vong lại một lần xông lên đầu. Sùng địch có chút không dám tin. Hắn phát đại đạo lời thề thời điểm. Dùng chính là nguyên hồn đạo thề. Hắn nguyên hồn đạo thề gọi Sùng địch. Mà hắn chân thật tên gọi Khoảnh Kiếm. Đã như vậy. Cái kia lôi kiếp giết hắn đi nguyên hồn đạo thề về sau. Vì cái gì còn muốn giết hắn bản tôn. Oanh. Một đạo lôi kiếp cung xé rách Sùng địch nửa người. Sùng địch cũng tại thời khắc này tỉnh ngộ lại. Hắn bị Lam Tiểu Bố ám toán. Lam Tiểu Bố lúc ấy cố ý hỏi thăm qua hắn nguyên danh tên gì. Hắn trả lời gọi Khoảnh Kiếm. Lam Tiểu Bố sau đó tự nói một câu. Cái tên này không tệ. Xem ra Khoảnh Kiếm tự là Sùng địch. Cũng là bản thân ngươi rồi. Hắn trả lời. Đúng vậy. Lúc ấy hắn cũng không có để ý. Bây giờ nghĩ lại cái kia họ Lam tại lúc kia tự tính toán hắn rồi. Có thể khẳng định lúc ấy cái kia họ Lam nói những lời này thời điểm. Dùng đạo ngôn chỉ dẫn. Rầm rầm, lại là liên tiếp vài đạo lôi kiếp cung rơi xuống. Sùng địch trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Một cái thế giới thần dùng đạo ngôn lừa bịp hắn. Hắn rõ ràng không có phát hiện. Thực là đáng đời a, răng rắc. Sùng Địch suy nghĩ dừng ở đây. Cái kia lôi kiếp cung đã đưa hắn thần hồn tất cả đều xé rách. Bốc chi vực, kỳ thật Lam tiểu bố là lần đầu tiên đến. Lần trước hắn đến bốc chi vực ngoại giác thời điểm, cũng không có tiến vào bốc chi vực. Chỉ là tại bốc chi vực thần giác mà thôi. Bốc chi vực ngoại giác so sánh với lần Lam tiểu bố đến thời điểm muốn phồn hoa một ít. Đi ngang qua bốc chi vực ngoại giác thời điểm, Lam tiểu bố tận mắt nhìn thấy hắn từng đã là động phủ biến thành một mảnh hồ lớn. Lam tiểu bố trong nội tâm thầm than. Đây là hắn chạy nhanh. Nếu như muộn một chút điểm, chỉ bằng trên người hắn hỗn độn chi khí, cái kia những người này sẽ đem xương cốt của hắn bột phấn cho nuốt mất. Bốc chi vực thần linh khí cùng trong truyền thuyết bình thường. Cực kỳ thiếu thốn, không chỉ có như thế. Bên ngoài liền cấp thấp thần linh thảo đều không có. Lam tiểu bố một đường gấp độn, tại tiến vào bốc chi vực gần nghìn vạn dặm thời điểm. Hắn mới cảm giác được đã có nhàn nhạt thần linh khí. Ngoại trừ cái này nhàn nhạt thần linh khí, ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy một ít tiên linh thảo. Về phần thần linh thảo, vẫn là cực kỳ rất thưa thớt. Tại tiến vào bốc chi vực ngày thứ tư, Lam tiểu bố đã tìm được một cái so sánh địa phương tốt. Đây là một cái khô cạn nham tương hố. Hố có mấy trăm trượng sâu. Bên trong thần linh khí bạc nhược yếu kém đến mức tận cùng. Lam tiểu bố ở bên ngoài bố trí lần lượt tứ cấp thần trận. Chủ yếu là ẩn linh cùng bó tác thì thần trận. Trừ lần đó ra, còn có khốn giết, ảo trận các loại. Hiện tại hắn dịch hình thành cái kia cấp đoạt chính mình động phủ thiên thần cảnh tu sĩ. Cho nên trận pháp trình độ là không thể nào thấp hơn tứ cấp thần trận đại sư. Một cái cấp thấp tứ cấp thần trận đại sư thiên thần cảnh tu sĩ. Coi như là tu vi cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cướp đoạt một đống tứ cấp thần trận bảo vệ động phủ. Lam tiểu bố khẳng định Khúc Bồng sẽ đi xem xét hắn tại bốc chi vực ngoại giác động phủ. Cứ việc hắn tại bốc chi vực ngoại giác bên ngoài động phủ bố trí thần trận đều bị dỡ bỏ rồi. Bất quá Lam tiểu bố tin tưởng Khúc Bồng vẫn có thể nhìn ra một ít dấu vết đến. Nham tương hố trong sớm đã không có nham tương. Tại đây cũng bị hoang phế vô số năm. Lam tiểu bố đã tìm được một bên trong một cái huyệt động. Sau đó tiếp tục bố trí các loại tứ cấp thần trận. Cứ việc đi theo trong một đám người. Lâu Thiêm Hồ có thể bố trí ra thất cấp thần trận. Lam tiểu bố vẫn là không để cho Lâu Thiêm Hồ bố trí. Lâu Thiêm Hồ cường đại không phải trận đạo, mà là đan đạo, một cái đan đạo cường giả. Bố trí đi ra thất cấp thần trận, coi như là Lam tiểu bố cũng có thể phát hiện trong đó một ít dấu vết. Không chỉ nói làm cho mọi người kiêng kỵ Khúc Bồng rồi. Dù là Khúc Bồng không phải thất cấp thần trận đế, Lam tiểu bố tin tưởng đối phương cũng đó có thể thấy được thất cấp thần trận dấu vết. Hắn muốn khóa lại Khúc Bồng, chủ yếu là dựa vào hai gã chuẩn thánh cường giả. Còn có hắn hư không trận văn. Khúc Bồng cường thịnh trở lại, dù là đó có thể thấy được thất cấp thần trận, cũng không nhất định có thể nhìn ra hắn tứ cấp hư không trận văn. Khoảng cách Lam tiểu bố nghìn vạn dặm bên ngoài, một khối cực lớn hắc thạch bên trên, một gã mặc thanh y nam tử chính khoanh chân mà ngồi. Từng đạo đạo vận tại thân thể của hắn chu cơ hồ tạo thành thực chất. Bất cứ người nào lại tới đây, tại loại này một số gần như thực chất đạo vận quy tắc phía dưới. Chỉ sợ không cần bất luận cái gì đan dược, cũng có thể lập tức đột phá. Chung quanh nơi này quy tắc rõ ràng đến cơ hồ có thể dùng tay bắt lấy. Thanh y nam tử hai tay không ngừng xoáy lên phiền phức thủ thế. Sau đó đem trong không gian từng đạo khí tức cuốn đi. Đồng cấp bái kiến tông chủ. Một cái dáng người không cao mập mạp nam tử đi tới nơi này thanh y nam tử trước người. Khom người thi lễ. Hắn tuy nhiên cúi đầu, Thế nhưng mà nội tâm sợ hãi cùng bất an hoàn toàn không cách nào ngăn chặn ở, hắn biết rõ vô luận là hắn hay vẫn là Lam tiểu bố. Đều xem thường Khúc Bồng. Loại này nhường đường vận cơ hồ hình thành thực chất. Thiên địa quy tắc cũng cơ hồ hình thành thực chất đáng sợ thủ đoạn. Coi như là chuẩn thánh cũng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Giờ khắc này đồng cáp trong nội tâm có chút hối hận. Thanh y nam tử đình chỉ trong tay phiền phức thủ quyết. Mở to mắt nhìn xem cong xuống thân thể đồng cáp. Nhàn nhạt nói ra, người có phải hay không cảm giác được mấy người các ngươi liên thủ. Có thể ám toán đến ta Khúc Bồng. Cách chương.